Vu Thần Kỳ, chương 1793, bí pháp khởi động, góc truyện audio.com, thành Lương Trừ, thời điểm Bồ Phản ồn ào long trời lở đất, Lương Trừ thành cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Các quý tộc ngu tộc lấy ngu hoặc phân thân làm đại biểu còn đang tiếp tục tranh quyền đoạt lợi, bọn họ quên hết tất cả chìm đắm trong khoái hoạt lục đục với nhau, thuần túy vì ám toán và âm mưu mang cho bọn hắn khuây khỏa, bọn hắn đồng thời tiến hành vô số ám toán và âm mưu. Mỗi ngày đều có vô số hội nghị, mỗi ngày đều có vô số tụ hội bí mật, mỗi ngày đều có vô số yến hội, mỗi ngày đều có vô số đám người nam nam nữ nữ, muôn hình muôn vẻ ra ra vào vào ở trong các tòa phủ đệ, dùng lời lẽ tao nhã nhất phát ra nguyền rủa ác độc nhất, dùng cái tay nhỏ bé mỹ lệ nhất rắc xuống thuốc độc cay độc nhất. Mỗi người đều đáng giá mượn sức nhưng mỗi người đều không đáng tín nhiệm. Mỗi ngày đều có vô số quý tộc ngu tộc lặng yên không một tiếng động ngã xuống, thi thể lập tức bị chú pháp ác độc hóa thành vô hình. Mỗi ngày đều có tướng lĩnh lĩnh quân vô thanh vô tức biến mất, quyền lực của hắn lập tức bị người mới thay thế. Hoa tươi mỹ lệ, phía dưới hoa tươi cất giấu vô số rắn độc. Liệt hỏa phanh du, nhiên liệu của lửa kia lại là bạch cốt trắng như tuyết. Các quý tộc bản thổ ngu tộc tụ tập ở Lương Trừ Thành dùng phương thức tao nhã nhất, suy diễn đấu tranh quyền thế ác độc nhất trên tư mật pháp điển. Bọn họ chìm đắm trong trò chơi mê người này, điên cuồng hủy diệt người khác, đồng thời cũng đang nhanh chóng hủy diệt chính mình. Chỉ có ngu hoặc phân thân và đồ linh tôn chủ ở trong quá trình này điên cuồng cười to. Ngu hoặc phân thân mừng rỡ như điên thu gặt lượng lớn linh hồn, mà đồ linh tôn chủ quả thực ở trong vô số lần phản bội và giết chóc này say ngã. Các thất tình lục dục tiêu cực nồng đậm, làm lực lượng của đồ linh tôn chủ đang cấp tốc kéo lên đến một cấp độ chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Ngoài thành Lương Trừ, trong lãnh địa quý tộc ngu tộc xa xôi nhất về phía tây, một tế đàn ngũ kim đúc thành đứng sừng sững ở trong cát vàng lơ lửng. Tế đàn ngũ kim đúc thành hiển nhiên đã được rất nhiều năm, mặt ngoài tế đàn loang lổ đầy dấu vết năm tháng lưu lại, mỗi một dấu vết đều tản mát ra dao động cường đại làm linh hồn người ta run rẩy. Tế đàn bị một tầng hình ảnh ánh sáng mờ mờ bao phủ, trong hình ảnh ánh sáng mơ hồ có thể thấy được gương mặt vô số sinh linh chợt lóe, lác đác có thể nghe được tiếng vô số nhân tộc hò hét trong hình ảnh ánh sáng. Một luồng chính khí hùng hồn, uy nghiêm, đường đường chính chính không ngừng từ trong tế đàn khuếch tán ra, trong hình ảnh ánh sáng mặt ngoài tế đàn truyền ra tiếng nhân tộc hò hét tràn ngập lực lượng dương cương huy hoàng. Tiếng toàn bộ mọi người hò hét hội tụ với nhau, chỉ nghe được thanh âm này, đã khiến người ta không hiểu sao nhiệt huyết tuôn trào, cả người như nhận thêm vô cùng vô tận lực lượng, có được uy năng khủng bố thay trời đổi đất. Bảo bối thật đáng sợ, ngu hốt tham lam nhìn tòa tế đàn này, tuy không rõ ràng tòa tế đàn này lai lịch thế nào, nhưng không hề nghi ngờ tòa tế đàn này là một món bảo bối tốt đỉnh cấp. Luồng tín ngưỡng lực nồng đậm tới mức hầu như muốn chảy ra kia trong tế đàn, khiến ngu hốt không ngừng nuốt nước miếng. Nhân thập bát mỉm cười đứng ở trước tế đàn, đưa tay hướng tế đàn chỉ cười hướng ngu mông gật đầu nói. Ngu mông đại nhân, mời. Đó là bí pháp, góc truyện audio.com, thành thánh, khiến ngươi trở thành thánh nhân. Chỉ cần thực dân liên minh có được thánh nhân thuộc về mình, các ngươi còn cần sợ hãi các quý tộc bản thổ tham lam của bản ngu thế giới sao? Ngu mông và hơn trăm đại biểu của thực dân liên minh giống nhau, vạn phần tham lam lại vô cùng cảnh giác nhìn tế đàn. Trầm mặc hồi lâu, ngu mông rất nghiêm túc hỏi nhân thập bát. Ngươi xác định an toàn sao? Cái này sẽ không là một cái bẫy. Đương nhiên, thật ra, ta cũng không phải hoài nghi thành ý của các ngươi. Nhưng nơi này là bàn cổ thế giới, các ngươi sao có thể khiến con dân thế giới của ta giúp ta trở thành thánh nhân? Khoảng cách xa xôi như thế, hồng mông hư không rộng lớn vô ngần, cho dù là thánh nhân, chí tôn cũng không dám nói mình có thể bình an vượt ngang hồng mông. Chỉ có tín ngưỡng lực tinh thuần nhất, thuần túy nhất, có thể không tổn hao gì vượt qua hồng mông hư không, diễn dịch kỳ tích vô cùng. Nhân thập bát cũng rất nhập tâm, rất nghiêm túc nhìn ngu mông. Ngu mông đại nhân à, xin tin tưởng kết tinh trí tuệ của một cái tộc đàn trí tuệ có được khả năng vô hạn của vô số đại hiền trong vô số năm qua. Tòa tế đàn này tuy không bắt mắt nhưng nó chất chứa. Là cái gì, ngu mông cùng đám đông đại biểu thực dân liên minh đều tò mò nhìn nhân thập bát. Vận mệnh tộc ta, nhân thập bát ánh mắt cuồng nhiệt nhìn tòa tế đàn kia. Tòa tế đàn này quyết định vận mệnh nhân tộc ta. Nếu không phải vì lấy lòng tin của các vị đại nhân, chúng ta sao nỡ sử dụng nó ở lúc này. Nhìn thấy vẻ cuồng nhiệt trong mắt nhân thập bát, ngu mông đã tin 9 phần 10 đối với lời hắn nói. Trầm ngâm một lát, hắn hướng các vị đại biểu thực dân liên minh phía sau mỉm cười nói. Đã cần có một thí nghiệm phẩm, như vậy, thì để ta tới đi. Cho dù có nguy hiểm. Nhưng vì minh ước thần thánh giữa chúng ta, một chút nguy hiểm là tính là gì chứ? Ngu mông sải bước hướng tế đàn cao tới trăm trượng đi tới. Khóe mắt ngu hốt bọn đại biểu thực dân liên minh giật loạn một hồi, bọn họ âm thầm rít gào, nguy hiểm. Nếu sợ nguy hiểm, như vậy ngươi cút đi, để chúng ta đến nhé. Thật sự là lựa chọn lưỡng nan. Đám người ngu hốt quả thực sợ hãi nguy hiểm, nhưng bọn họ lại vạn phần ghen tị ngu mông. Nếu không thành công, thật sự là làm người ta đau lòng, nhưng nhỡ đâu thành công, cái này. Bọn họ sẽ đau lòng gấp 100 lần, 1 vạn lần đó. Ngay trong vẻ mặt phức tạp khôn kể giống như táo bón của đám người ngu hốt ngu mông nghiến răng, thật cẩn thận đi từng bước một lên đỉnh tế đàn, ở dưới nhân thập bát chỉ điểm, hắn ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, sau đó buông ra toàn bộ thần niệm rót vào tế đàn. Ngũ kim tế đàn khẽ động, ngu mông đột nhiên cảm nhận được hắn và toàn bộ bàn cổ thế giới đang nối liền với nhau. Đây là thế giới rộng lớn đáng sợ cỡ nào chứ? Ngu mông đột nhiên lĩnh ngộ được chỗ đáng sợ thật sự của bàn cổ thế giới, loại khí tức khủng bố rộng lớn, cổ xưa tang thương, xa xưa, làm người ta ở nháy mắt liền trầm mê vào hơn nữa quên đi tất cả đó. Giống như một con chuột trắng nhỏ to bằng ngón cái, đột nhiên bị vứt ở trước mắt một con hồng hoang long thần ước chừng khổng lồ bằng một biển lớn. Loại cảm giác chấn nhiếp đó khiến ngu mông đột nhiên hối hận bọn họ vì sao phải tới bàn cổ thế giới. Đây là một cái thế giới đáng sợ, khó có thể nắm lấy cỡ nào. Loại cảm ngộ này chỉ là trong nháy mắt. gocchuyenaudio.com Sau toàn bộ nhận biết về bàn cổ thế giới của ngu mông bị triệt để lao đi, ký ức của hắn đối với trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì, thần hồn lực của hắn ở dưới lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt nháy mắt nối liền 100 thế giới sa mạc lớn nhỏ bị Bạch Hoa Vân Tước gia tộc của hắn chinh phục. Vô số kim tự tháp đen xì đứng sừng sững ở giữa sa mạc cát vàng, vô số con dân sa mạc đang hướng về phía kim tự tháp quỳ bái. Chợt đỉnh chóp các kim tự tháp này cháy lên thần hỏa màu vàng, một cái ý chí cường đại nhanh chóng truyền bá ra ở trong các thế giới này, toàn bộ con dân sa mạc đều cảm nhận được ý chí đó, hiểu việc ý chí đó muốn bọn họ đi làm. Do đó bọn họ thành kính quỳ rạp xuống đất, bắt đầu ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, niệm tụng tên ngu mông, tưởng tượng bộ dáng chân thân của hắn. Cách chương